Nô gia có thể không phụng bồi người hay sao? Đây không phải là vấn đề phụng bồi hay không phụng bồi. Chủ yếu là ta muốn hỏi một chút. Nếu ta sờ ngươi giống như vậy, ngươi có cảm thấy sung sướng hay không? Sướng trên thân thể hay là sung sướng về mặt tinh thần? Trong lòng muốn ta sờ hay là không muốn ta sờ? Phải hỏi cho rõ ràng. Ta mới có thể quyết định được. Có nên sờ hay không nên sờ ngươi? Vì cô nương này bị Phương đại thiếu gia liên tiếp sờ, rồi, không sờ, khiến cho tinh thần của nàng có chút bối rối. Trong lòng thầm tự hỏi. Gia hỏa này, rõ ràng là một tên sắc lang, nhưng còn muốn nói chuyện dài dòng. Chẳng lẽ hắn đang làm bộ đóng kịch? Lúc này, Vương Ma Ma lại bước tới chen lời nói. Hai vị công tử, trước hết để cho hai vị cô nương này hầu hạ các ngài ăn uống. Đợi một lát nữa, sẽ có thêm một tiết mục đặc biệt. Việc này, Phương Tranh rất rõ ràng. Cơ hồ trong toàn bộ các tiểu thuyết tình. Cách chương.